Tu La Thiên Đế, chương 22:22, tập kích trong đêm tối 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn trăm người nói chuyện cười đùa rời khỏi Thanh Vân Tông. Đi vào rừng rậm Vân La thâm sâu, gỗ già ngút trời, cổ thụ tráng kiện, các loại cành cây hỗn loạn phát triển tươi tốt. Độc xà ẩn nấp, dã thú qua lại, tràn ngập nguy hiểm, bầu không khí cổ xưa trong khu rừng cổ xưa. Đội ngũ bôn ba trong rừng già, lá khô dày đặt đầy đất, cành cây buông xuống, nơi hẻo lánh lộn xộn, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy chút xương khô của dã thú. Tần Mệnh cõng thùng sắt nặng ngàn cân đi ở phía sau, cảnh giác với rừng già ẩm ướt rậm rạp. Những người khác có thể đều có rất nhiều lần xông vào rừng rậm, nhưng hắn thật sự là lần đầu tiên sau 8 năm mới rời khỏi Thanh Vân Tông. Hoàn toàn không rõ tình huống bên ngoài. Một con gấu đen rầm rầm đi qua bên cạnh rừng già, lạnh lùng liếc mắt nhìn đội ngũ bọn họ, nhếch miệng gầm nhẹ, sóng khí vô hình tràn ngập, đá vụn trên mặt đất lại rậm rạp chằng chịt bay lên. Vây quanh nó, linh yêu, khí tức vô cùng hùng hồn. Đội ngũ hái thuốc không để ý tới gấu đen. Chúng ta có hàng trăm người. Sợ ngươi, Tần Mệnh cũng không dám khinh thường. Tay phải lặng lẽ siết chặt phi đao bên hông, ngưng thần đề phòng, gấu đen không phát động tấn công. Từ xa nhìn bọn họ rời đi, di chuyển thân thể hùng tráng đi vào rừng già. Đường núi gập ghềnh lên xuống, các loại rễ cây đan xen. Các đệ tử khác đi rất thoải mái, thỉnh thoảng còn chạy đến tán cây quay cuồng vài vòng, biểu hiện mình trước các nữ đệ tử, ngẫu nhiên truy đuổi linh yêu, bày ra thực lực cường hãn. Tần Mệnh cõng nặng ngàn cân, từng bước một đều đi rất cẩn thận, bất quá hắn cũng không có ảo não, cũng không có bực bội, vững vàng đi tới, hô hấp suôn sẻ, thắt lưng thẳng tắp, đem gánh nặng rèn luyện ở trên đường núi. Đi bộ 3 ngày liên tiếp, đội ngũ hái thuốc thâm nhập vào rừng già, đến đỉnh núi cao hàng ngàn mét. Ngọn núi này rất đặc biệt, giống như hắc ưng dương cánh. Chúng ta xem nó như một dấu hiệu của vùng núi này. Nửa tháng sau còn tập hợp ở đây. Tạp dịch Tần Mệnh, đem công cụ trong thùng sắt phân cho các tổ. Ngươi tự mình chờ ở chỗ này, không được chạy loạn, bằng không mất mạng đừng trách người khác. Mảnh rừng già này rất nguy hiểm, mọi người phải cẩn thận, cố gắng đừng trêu chọc linh yêu, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, nửa tháng sau tập hợp, đừng trì hoãn quá lâu. Đội ngũ sẽ chia làm 15 tổ, 1-2 vị đệ tử Dược Sơn phối hợp với 4-5 vị đệ tử thủ hộ, căn cứ vào thực lực của mình cân bằng điều phối. Các nhóm hái thuốc phân tán đến các vùng núi khác nhau để tìm linh thảo. Tần Mệnh buông thùng sắt xuống, đem toàn bộ dụng cụ cùng lương khô bên trong lấy ra. Tạp dịch Tần Mệnh, thành thành thật thật ở trên đỉnh núi. Đừng chạy loạn nha, Triệu Mẫn chớp chớp mắt với Tần Mệnh. Đôi môi đỏ mọng lấp lánh, quyến rũ xinh đẹp. Đừng chạy lung tung, ta không muốn chịu trách nhiệm về cái chết của ngươi. Một vị đệ tử Dược Sơn lạnh lùng nhắc nhở hắn. Chúng ta xuất phát, chúc mỗi tổ đều có thu hoạch lớn. Mọi người tập thể hô to, cõng hành lý rời khỏi đỉnh núi, chỉ để lại một mình Tần Mệnh. Tần Mệnh đứng trên đỉnh núi, nhìn về rừng rậm mênh mông nơi xa, cánh rừng bao la bạt ngàn nổi sóng phập phồng, sương trắng mỏng manh phiêu dạt, theo gió nhẹ biến ảo bộ dáng, cảnh đẹp tráng lệ hùng vĩ, một loại cảm giác mênh mông vô biên đập vào mặt. Hít sâu một hơi, tươi mát sảng khoái. Tâm tình sảng khoái, nhưng nơi này là rừng rậm nguyên thủy. Phía dưới cảnh đẹp lại trải rộng các loại nguy hiểm. Trong rừng sâu núi thẳm khắp nơi đều là dã thú linh yêu. Diễn ra hình ảnh tàn khốc cá lớn nuốt cá bé. Đối với Tần Mệnh mà nói, nguy hiểm nghiêm trọng hơn không nằm trong rừng rậm, mà ở Triệu Mẫn, tiện nhân kia đưa hắn đến đội ngũ hái thuốc, khẳng định có ý xấu. Hắn mặt không chút thay đổi đứng một lát. Đi tới bên vách núi miệng ưng, chậm rãi nhún vai, duỗi thẳng chân tay, theo độ cong vách núi dốc đứng lại hung hiểm, treo xuống dưới miệng ưng. Không lâu sau, một nhóm hái thuốc trở lại đỉnh núi. Tiểu tạp dịch, tỷ tỷ đến thăm ngươi. Triệu Mẫn cười nhẹ nhàng, chân dài bước nhanh tới. Da thịt nửa hở lộ ra bên ngoài áo ngắn hết sức non nớt. Biểu hiện ra khí tức thanh xuân vô cùng động lòng người. Cái cổ trắng tiết lại trơn nhẵn giống như thiên nga. Kiều diễm giống như hoa. Nàng đi tới đâu cũng có thể làm cho trước mắt người ta sáng ngời. Hoa dại trong rừng đều ảm đạm thất sắc. Một nam đệ tử cường tráng theo sát phía sau nàng. Ta đến thu thập hắn trước. Nghe nói là một khúc xương cứng. Ta thích nghe tiếng la hét của những người có xương cứng. Đệ tử Dược Sơn cười trong sáng. Trước tiên để cho ta thấy máu. Mỗi lần hái thuốc ta đều sẽ dùng máu tế núi. Trước kia dùng máu linh yêu. Lần này thử xem hiệu quả của máu người. Cũng đừng lớn tiếng như vậy. Dọa tiểu tạp dịch của chúng ta. Hả? Tần Mệnh đâu? Trên đỉnh núi chỉ có thùng sắt lẻ loi. Nào có bóng dáng Tần Mệnh. Không phải đã chạy rồi chứ? Sắc mặt Triệu Mẫn khẽ biến. Ý bảo bốn người bọn họ tản ra tìm kiếm. Kết quả bọn họ tìm khắp đỉnh núi. Đều không thấy Tần Mệnh. Không cam lòng lại tìm một lần nữa. Vẫn không phát hiện ra người. Tiểu tử gian xảo. Có thể hắn đã chạy theo đội ngũ khác. Triệu Mẫn biết Tần Mệnh sẽ không ngồi chờ chết. Nhưng không ngờ phản ứng lại nhanh như vậy. Ngay từ đầu đã rút lui. Bây giờ làm sao bây giờ? Cách Trương.